Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Với mong muốn sẽ đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với những quý khán giả đã yêu thương ông, và đặc biệt là để nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có dịp chia sẻ những vốn liếng sống, những kinh nghiệm và những kiến thức của mình đến với quý khán giả khắp mọi nơi, thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện loạt chương trình talk show với Nguyễn Ngọc Ngạn, mà trong đó những đề tài về xã hội, lịch sử, văn hóa v.v. sẽ được mang ra để mạn đàm và bàn luận. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng trở lại với talk show Nguyễn Ngọc Ngạn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con chào chú. Xin kính chào quý vị khán thính giả bốn phương, chào cháu. Dạ. Hôm nay mình nói chuyện đề tài gì đây cháu? Dạ, lần này như đã hứa với quý khán giả, mình sẽ nói về một đề tài vô cùng nhức nhối trong xã hội: mẹ chồng nàng dâu. Cháu ơi, dạ, có phải vì cháu sắp lấy chồng mà cháu sợ làm dâu, cho nên là cháu chọn cái đề tài này để mà warning trước cho bà nào mà sau này là mẹ chồng của cháu hay sao? Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên đây là một đề tài mà khán thính giả gửi đến nhiều yêu cầu, nhưng mà tôi đoán là cô Ngọc Hân rất thích cái đề tài này. Con lấy công chứ tư. Nhưng mà chú hỏi thật với cháu là, thưa quý vị khán thính giả nè, cái đề tài này nó có lỗi thời, nó có cũ quá không cháu? Bây giờ còn mẹ chồng nàng dâu không? Con thì con nghĩ là thời buổi nào cũng vẫn còn cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Con chỉ lại thắc mắc là tại sao từ xưa đến giờ mình chỉ toàn nghe mẹ chồng nàng dâu, chứ mình không bao giờ mình nghe là mẹ vợ và con rể cả. Sao cứ phải là mẹ chồng nàng dâu nhỉ? Tại vì cái xã hội ngày xưa cháu, ngày xưa đó, như cháu đã biết, cháu đã nói với chú rất nhiều lần, người ta nói là dâu là con, rể là khách. Đúng không? Dạ. Tại vì con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về, cái chữ quan trọng là chữ mua. Mua là phải xài phải không chú? Đó, ngày xưa đó, người ta gọi là gả bán. Gả bán. Cho nên mới có những cái tục lệ là thách cưới cháu. Thí dụ bây giờ đó, cháu là con gái sắp lấy chồng, bố mẹ cháu đi thách cưới. Tức là tôi, Ngọc Hân này, tôi không có đòi gì đâu. Nghĩa là phải, tôi thì chỉ lấy chừng một cái đôi hoa tai bao nhiêu, rồi bao nhiêu nhẫn vàng, rồi đám rước dâu thì phải bao nhiêu ô tô này kia. Tức là ra hẳn một cái giá cháu. Ra hẳn một cái giá gọi là gả bán. Chính vì một cái tục lệ nó xấu xa như thế, nó làm cho cái đứa con gái của mình gả đi, nó sẽ phải đền bù tất cả những cái mà cha mẹ đã đòi bên nhà chồng. Do đấy mà nhà chồng nó có cái nhiệm vụ phải hành hạ cháu để trả cái món nợ mà gia đình vợ đã đòi của bên nhà chồng. Nhưng mà con thì con lại nghĩ ngược lại là, nếu như mà bên nhà chồng đã chịu bỏ một cái tiền mà sính lễ mà cao như thế, mà lớn như thế để đem cô con gái này về, thì mình giống như là bây giờ mình bỏ tiền nhiều, mình mua hàng hiệu thì về mình phải nâng niu cái món hàng hiệu đó. Chứ có lý nào mà bỏ một tiền ra mà vác về rồi xong hành hạ rồi xài xể con người ta vậy. Nhưng mà cả cái xã hội thời đó nó đi như vậy. Cái thời cháu thì cháu ít chứng kiến, nhưng mà thời chú và thưa quý vị, cái tuổi của tôi và lớn hơn tuổi của tôi, khi chúng tôi sống ở miền Bắc đó, chúng tôi đã nghe các bậc cha mẹ hay là anh chị kể lại rằng có những cái làng mà các bà mẹ chồng còn thi đua nhau, còn ganh nhau về cách hành hạ con dâu. Bà nào có sáng kiến gì, cái kiểu như là cháu coi trong chuyện Tấm Cám, tức là có cái sáng kiến là đổ hết ba loại đậu vào trong một cái thống, rồi bắt cô Tấm ngồi mà lựa từng cái hạt ra. Tức là những cái sáng kiến để hành hạ con dâu được bà này loan truyền sang bà kia, các bà mẹ chồng ngồi với nhau kể hết tất cả những cái mánh khóe và cho rằng ai nghĩ ra được cái phương thức hành hạ con dâu sâu sắc hơn thì coi như là trúng một cái giải. Nó có những cái ganh đua đó như vậy đó cháu. Và họ coi chuyện đó là chuyện tự nhiên, bởi vì để bù đắp lại những cái chuyện gả bán. Và cái thứ hai, nhưng mà trên hết tất cả cái chuyện gả bán không phải vì tiếc của mà phải hành hạ cô con dâu, mà nó là một cái thói quen của xã hội trong. Một cái thói quen của xã hội, cho nên là xã hội chấp nhận cái điều đó, hoặc ít ra không có ai có một cái tiếng nói phản kháng cả. Ngay cả những nàng dâu cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện phản kháng. Không phản kháng được cháu, bởi vì cả xã hội nó đi như thế. Bây giờ nói rộng ra, như câu mà lúc nãy cháu hỏi chú ở trong hậu trường. Dạ. Cháu hỏi, giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Đúng ra là không ác bằng bà cô bên chồng. Nhất là bà cô ế chồng. Nói, chú nói. Cháu hiểu không? Chú chỉ con. Dĩ nhiên là... cháu... chỉ là bà cô ế chồng. Không, chú hoan nghênh cháu là vậy này này. Giặc bên ngô không ác bằng bà cô bên chồng. Dạ. Bà cô mà lúc đó còn ở nhà... tức là bà cô đó là không có chồng rồi, là ế chồng rồi, cho nên mới ở nhà chung. Chứ nếu mà cái bà cô đó có chồng thì chính cái bà cô đại đang làm dâu người khác rồi, lại cũng khổ như cô em chồng là cô em dâu mình rồi. Yeah. Nhưng mà tại vì cái bà cô đó lại ở với cha mẹ, có nghĩa là bà cô đó giờ đó cũng cô độc, thì chút hết cái sự cô độc vào cô em chồng đó. Mà tại sao mà con rất là thắc mắc, giống như là những người mà mẹ chồng bây giờ mà hành hạ con dâu của mình đó, họ cũng đã từng trải qua thời làm dâu rồi, họ cũng đã từng bị hành hạ rồi. Thì theo tâm lý bình thường là mình đã bị hành hạ, mình thấy là con dâu mình nó rất là tội nghiệp chứ chú, mà đằng này là mình đã từng bị hành hạ rồi, thì bây giờ lại hành hạ tiếp tục con dâu của mình, mà nó cứ truyền từ đời này sang đời khác liên tục, nó không có thay đổi như thế. Chú đã nói với cháu, người ta vẫn đặt câu hỏi đó. Nhất là đến thời Tự Lực Văn Đoàn, đến thời Khái Hưng Nhất Linh, là có một cái cuộc cách mạng xã hội. Cái việc đầu tiên là chủ trương tiểu gia đình. Thưa quý vị đọc Nhất Linh Khái Hưng đi. Chủ trương của nhóm Tự Lực Văn Đoàn là tiểu gia đình, tức là làm sao để mà người con gái đi lấy chồng thì lôi kéo hoặc là khuyên ông chồng mình dọn ra ở riêng, không để vợ mình làm dâu nữa. Đó. Thì cái phong trào của Tự Lực Văn Đoàn, tuy nhiên nó chỉ là cái tiếng nói lẻ loi. Là vì thưa quý vị, cái thời Tự Lực Văn Đoàn 1930, cái số người đọc sách nó không có nhiều. Và cái xã hội nó nặng nề, nó vẫn bám chặt lấy. Mà cái mà nặng nề nhất là vẫn ở nông thôn. Mà nông thôn thì số người đi học không bao nhiêu. Cho nên cái phong trào đó chỉ phát lên tiếng nói ở một cái tầng lớp trí thức mà thôi. Chứ hiện thực ở nông thôn thì cái chuyện mẹ chồng nàng dâu nó cứ tồn tại mãi. Mà chú ơi, hồi xưa đó thì mình thấy là cái việc mà mẹ chồng nàng dâu có thể là được chấp nhận là bởi vì cái thân phận và cái giá trị của người phụ nữ vào thời đó nó cũng không có được cao. Đúng. Cho nên là họ chấp nhận chuyện đó. Và bây giờ theo thời gian thì có lẽ là lý do mà mẹ chồng nàng dâu nó không còn phải là một cái nếp văn hóa hay xã hội nữa, mà nó giống như tư tưởng bởi vì người mẹ quá yêu thương con trai của mình cho nên là không có muốn san sẻ hay mất con trai của mình, đúng không chú? Cái xã hội nó thay đổi nhiều cháu. Theo cái quan niệm mà thưa quý vị là tôi thường nghĩ đó, thì tôi thường nghĩ là người đàn bà sinh ra tự nó đã thua thiệt với đàn ông rồi. Đã tự nó. Nhất là ở một số quốc gia. Chẳng hạn, ngày xưa thì quan niệm nhất nam viết hữu thập nữ viết vô của quan niệm của Khổng giáo là đã đành ở các nước Á Châu như là Trung Hoa và Việt Nam. Nhưng mà ngay cả những nước Trung Đông, những nước Ả Rập và Ấn Độ, thì ngay bây giờ chúng ta càng thấy rõ cái sự thiệt thòi của phụ nữ so với nam giới. Thí dụ mới đây thì tôi với thưa quý vị trên Paris By Night rằng mới năm vừa rồi ở nước Ả Rập Saudi, mới năm vừa rồi mới cho quyền phụ nữ được lái xe hơi. Và mới năm rồi mới cho quyền phụ nữ được đi coi bóng đá. Còn trước đây là tất cả những buổi văn nghệ công cộng, bóng đá, lái xe hơi là phụ nữ bị cấm triệt để không được. Tại vì lái xe hơi là biểu tượng của quyền tự do, cho nên người ta không cho phụ nữ cái quyền đó. Còn đi coi bóng đá hay là xem văn nghệ quần chúng thì không được, vì sợ cái thằng đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh vô tình nó quệt cái cánh tay vào tay mình. Thành thế không được. Mãi năm vừa rồi thì một cái phong trào giải phóng phụ nữ lên rất cao là người đàn bà được đi coi bóng đá. Hỏi cháu, thế kỷ này, cái thời đại iPhone, iPad như thế này, mà người đàn bà mới được giải phóng có một chút xíu như vậy thôi. Còn ở Ấn Độ thì cháu đã biết rồi. Ấn Độ thì nó lại là một cái thứ mà chú đọc những cái bản tin bên đó mà nó thấy nhói ở trong lòng. Gia đình năm cô con gái hay là bốn đứa con gái, đôi khi tất cả bốn năm chị em phải hy sinh để một người lấy chồng thôi. Tại vì bắt buộc cháu phải có của hồi môn cháu mang về cho nhà chồng. Cháu không có của hồi môn mang về cho nhà chồng, nhà chồng nó hành hạ đã đành. Mà một năm có tới 30 mấy ngàn người vợ bị gia đình chồng và chồng giết, quăng ở đằng sau núi. Vì lý do là mang về ít của hồi môn quá. Thí dụ bây giờ cháu lấy một ông chồng mà nó expect là nó tưởng là cháu sẽ mang ít ra là cũng là 10.000 đô, bỗng dưng có 8.000 chẳng hạn, là cháu nguy hiểm rồi đó. Cháu nguy hiểm rồi đó. Thành thử ra bây giờ xã hội nó còn vậy cháu. Bây giờ đang, bây giờ vẫn đang diễn ra. Cho nên là mình phải hiểu rằng là cái sự thiệt thòi của phụ nữ thì xảy ra khắp nơi trên thế giới. Thì thu hẹp vào trong xã hội Việt Nam, thì cái mà lúc nãy cháu đưa cho chú một loạt câu hỏi, thì trong đó có một câu mà chú thấy cũng rất là quan trọng, là lúc đó người chồng nghĩ thế nào. Câu mà lúc nãy cháu đưa cho chú và cháu cũng hỏi đó, vai trò của người đàn ông, của người chồng ở trong cái cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Đúng, vai trò của người chồng trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Ngày xưa chính chú đã chứng kiến ở nhà hàng xóm, bà mẹ chồng, bà ấy kêu thằng con trai lại, bà ấy nói: mày có dạy vợ mày hay là tao phải ra tay? Thì ông chồng lúc đó là thợ mộc đang bào đục nẻo này, chỉ nghe mẹ chồng nói vậy thôi thì không hỏi vợ câu nào. Bà vợ đang giặt quần áo thì ông buông cái búa xuống, ông tới ông tát bóp một cái bà vợ té lăn cù đó. Xong thì ông lại lặng lẽ lại để ông lại làm tiếp. Là bởi vì ông ấy đánh vợ, ông chẳng phải muốn đánh. Yeah. Nhưng mà vì mẹ đã nói như vậy thì mình phải đánh để chiều ý mẹ. Và đó là cái việc tự nhiên diễn ra hàng ngày. Bà chú ơi, nãy chú nói là những người con gái, những người làm vợ, họ chấp nhận cái chuyện đó như một lý lẽ đương nhiên và họ chịu đựng. Chú nghĩ có phải là tại vì cái tư tưởng của đạo giáo hồi xưa là cứ tam tòng tứ đức rồi áp lên người phụ nữ, và họ nghĩ là họ phải chịu đựng cái chuyện đó, chấp nhận cái chuyện đó không chú? Cái dĩ nhiên cháu, nhưng mà cái yếu tố, hai cái yếu tố là dư luận xã hội và yếu tố kinh tế. Yeah. Chú vẫn hay nói trên Paris by Night. Yeah. Cái yếu tố kinh tế là một cái điều cực kỳ quan trọng. Ngày xưa nó ít ngành nghề, lại càng ít ngành nghề cho phụ nữ. Số phụ nữ đi học để ra đời mà tự lập nó quá ít trong xã hội so với nam giới. Cho nên là vì lệ thuộc về kinh tế, cháu sẽ lệ thuộc hết mọi mặt. Thứ hai là cái áp lực của xã hội. Ngày xưa người đàn bà bỏ chồng kể như hỏng, người ta không có phân biệt lý do là tại sao phải bỏ thằng chồng này, nó say rượu suốt ngày, nó đánh, nó vác dao, nó chém, người ta không cần phân biệt. Người đàn bà bỏ chồng kể như hỏng rồi. Cái áp lực của xã hội nó lớn lao quá. Dù cái áp lực đó ngày hôm nay quý vị ngồi nghe tôi nói, hoặc là tôi đang ngồi đây nghĩ lại thì thấy nó rất là vô lý, nhưng mà cái áp lực xã hội nó đi như vậy hàng ngàn năm rồi. Tại vì từ ngàn xưa là đã có những cái luật của bên Trung Quốc, mới đời nhà Minh nhà Thanh, tức là mới sau này thôi cháu. Nhà Thanh là gần, nhà Thanh là kết cục bằng Từ Hy Thái Hậu, rồi là cách mạng Tôn Văn, tức là mới đây thôi. Mà cái luật thời đó nhà Minh nhà Thanh còn ra những cái điều lệ, những giải thưởng cho những người đàn bà quá không tái giá. Dù ngày xưa lấy chồng từ năm 13, 14 tuổi chồng chết là thôi, cuộc đời xong. 13 tuổi lấy chồng, 14 tuổi chồng chết là người đàn bà đó đi vào viện dưỡng lão. Khuyến khích tất cả những người đó vào viện dưỡng lão. Không có bén mảng, không có ai. Và cái viện dưỡng lão được canh gác rất cẩn mật để đừng có thằng đàn ông nào nó lén phén đến cửa sổ nó dòm vào. Không hy vọng gì sẽ chui ra cả. Một năm á, được về thăm gia đình một lần vào ngày Tết, có lính áp giải. Để hy vọng chắc chắn rằng cái bà quá 14 tuổi đó đừng có cơ hội gặp một thằng đàn ông khác. Vậy chẳng khác nào giống như phi tần hồi xưa mà thì đúng dạ. Cháu thì đúng, tại vì cái xã hội ngày xưa đó là nó ức chế người phụ nữ, bởi vì coi cái người phụ nữ chỉ là một công cụ phụ thuộc của người đàn ông. Cái xã hội ngày xưa luật pháp cũng do đàn ông soạn ra, phong tục tập quán cũng do đàn ông đặt ra chế ra. Và ngày xưa đó, ông quan nào mà lấy một bà đã có đời chồng, đã quá chồng đó, thì bị cách chức. Ông quan nào mà lấy một người đã có chồng mà chồng chết là bị cách, đừng có nói chồng bỏ hay là bỏ chồng, mà chồng chết là bị cách chức. Người dân thường á, mà có những cái đời mà lấy một người đã có chồng á, mang ra đình làng đánh bao nhiêu roi và nộp phạt tiền. Chú ơi, như vậy thì như hồi nãy mình có nhắc tới cái câu là con dâu là thật mẹ cha mua về đó, mà mua thì phải xài, rồi đến khi mà xài rồi không hợp ý là có chuyện đem trả về nhà của bố mẹ ruột nữa. Nhưng mà nếu mà những người phụ nữ đó hồi đó mà bị trả về nhà bố mẹ ruột là coi như suốt đời không lấy được người chồng khác nữa hả chú? Không cháu, nếu được trả về bố mẹ ruột để sống với bố mẹ ruột cũng là còn may cháu, cũng là còn may. Nhưng mà đại đa số ngày xưa bố mẹ ruột không nhận con gái khi đã gả chồng rồi. Một khi mà cha mẹ như chú bây giờ đã gả đứa con gái đi, bên nhà chồng dù muốn hành hạ kiểu nào đi nữa, gọt đầu bôi vôi trả về, bên này không nhận cháu. Bên này không nhận, bởi vì nhận như vậy là chấp nhận đứa con hư. Do đó có nhiều trường hợp mà cô dâu đó phải quay trở lại nhà chồng, nhà chồng lại đuổi về nhà bố mẹ vợ, thì cái đường cùng là cô dâu đó phải tự tử thôi. Nhưng mà bây giờ thế này cháu, xã hội ngày xưa nó như vậy, nhưng bây giờ thì nó không còn. Bây giờ thì theo chú nghĩ đó, cái sự hành hạ ở hải ngoại thì không nói rồi ha. Anh hải ngoại này thì nhiều trường hợp mà mẹ chồng làm dâu ngược thì cháu không có lo gì. Nhất là cái đợt đầu sang đây thì chú cũng biết có nhiều cô dâu vãi vùng lên, mà vùng lên một cách over, vùng mạnh quá đó. Đến độ mà bố mẹ chồng chịu không nổi, phải không? Chịu không nổi thì mới nói với con trai mình là vợ mày sao sang đây nó bắt nạt tao quá thế này. Thì ông chồng ông bình thản mà là tại vì ngày xưa mẹ bắt nạt nó bên Việt Nam, nên bây giờ nó sang đây nó phải vùng lên thôi. Thì cái chuyện đó là chuyện ở hải ngoại thì không có, làm dâu ngược là thường. Nhưng mà ngay trong Việt Nam bây giờ thì chú nghĩ cái tình trạng mẹ chồng nàng dâu nó cũng không còn gay gắt như ngày xưa. Nó phải đi theo đà của xã hội cháu, nó phải đi theo đà của xã hội. Mà cái quan trọng nhất đó, đối với chú, mà chắc là quý vị khán thính giả cũng đồng ý với tôi, là cái áp lực của dư luận nó nhẹ đi nhiều lắm. Một khi cái áp lực của dư luận mà nó nhẹ đi thì tự cái nhẹ đó đã giải phóng được phụ nữ nhiều. Thí dụ, ngày xưa một người đàn bà bỏ chồng kể như xong, không ai dám làm quen, không ai dám đụng đến. Nhưng bây giờ người ta không ở được với người chồng, người ta phải ly dị. Tại vì người ta không thể chịu đựng một cái sự quá đáng, cái sự hành hạ của nhà chồng hay ông chồng. Thì xã hội người ta chấp nhận cái chuyện đó. Và khi xã hội chấp nhận như vậy thì tức là mình đã thấy người đàn bà được giải phóng rồi. Tại vì ngày xưa đối với chú đó, cái phong tục tập quán nó không nặng bằng cái sự lên án của xã hội cháu. Và ngày xưa thì người ta sống cho xã hội nhiều hơn sống cho chính mình. Chú hay kể chuyện ngày xưa người ta tôn trọng những cái quy luật một cách nó cứng ngắc, nó không có một cái du di như mình. Thí dụ như là cô gái, chuyện thật mới thời nhà Thanh thôi, cô gái con nhà khuê cát, cha mẹ làm quan giàu, mà hôm đó nhà bị cháy thì người ta bảo cô đi ra, thì cô nói là từ bé cô đã được học là con nhà khuê cát nếu không có người nhũ mẫu, tức là người vú nuôi bên cạnh, thì không được ra khỏi nhà. Mà lúc đó nhà cháy mà bà nhũ mẫu thì bà ấy đi chợ hoặc bà ấy cũng bỏ chạy trước rồi. Cô này không chờ, không thấy bà nhũ mẫu, cho nên ở lại chịu chết cháy thành than ở trong nhà, chứ không ra, bởi vì đã được học là không có người nhũ mẫu không được ra khỏi nhà. Tức là người ta áp dụng những cái lời dạy nó cứng nhắc như thế. Hay là thời Tam Quốc cháu đọc chuyện gia đình đại tướng quân Tào Sản có cô con dâu rất là xinh đẹp, chồng chết sớm. Thì bên nhà Tào Sản cũng đồng ý cho cô ấy về lấy người khác. Và vì là bố mẹ cũng là quan lớn, thì bố mẹ mới sang mới nói với bên Tào Sản là cho con gái về vì có người hỏi. Thì cả hai nhà thuận, cô nó nhất định không chịu về lấy. Đến khi mà gia đình Tào Sản là đại tướng quân bị Tư Mã Ý chặt đầu hết, giết hết, thì cô này lúc đó chồng cũng đã chết rồi, mà chính gia đình chồng, cô ấy là thủ tiết để thờ chồng mà chồng chết rồi, và gia đình chồng cũng chặt đầu hết cả, không còn người nào. Thì bố mẹ mới sang bảo là con ơi, bây giờ con muốn thờ chồng thì chồng cũng đã chết. Con muốn chung chinh với gia đình chồng thì gia đình chồng cũng đã bị Tư Mã Ý chặt đầu, không còn người nào. Thôi con trở về lập gia đình khác đi, bởi vì bao nhiêu người đang hỏi. Thì cô lấy con dao, cô cắt bỏ cái mũi cô. Cô tự xẻo bỏ cái mũi cô ấy. À, thì cả nhà òa lên khóc, mà ngày xưa đâu có phẫu thuật để cháu khâu lại cái mũi đâu. Cô quăng cái mũi đi. Thì cô nói là con hy vọng là từ nay con xấu xí thì đừng ai hỏi con nữa, để con thờ chồng. Tức là ngày xưa cháu thấy người ta cứng nhắc trong những cái lễ giáo hay là trong những cái truyền thống, trong những cái lời dạy, mà họ không có một cái du di gì cả. Nó thành hủ tục luôn rồi chứ không phải nó thành hủ tục cháu. Dạ. Thành thời gian những cái đó thì bây giờ đã nói đi nói lại đã, chú cứ nói một câu với tất cả mọi người, với tất cả lớp trẻ như cháu, người phụ nữ càng sinh sau thì càng hạnh phúc. Xui hên cho cháu là cháu sinh sau đấy. Cháu mà sinh vào thời trước thì nó khổ vô cùng. Người đàn bà sinh ra đời là đã khổ rồi. Cho nên là tại sao mà ngày xưa cha mẹ, thưa quý vị, ngày xưa cha mẹ mà sinh ra đứa con gái là đã buồn rồi. Bây giờ thì chúng ta mới thấy, nhất là ở hải ngoại này, chỉ mong có con gái thôi. Con gái mới lợi, con gái mới hiếu thảo. Lấy chồng rồi vẫn kiếm cách về giúp cha mẹ. Con trai hải ngoại này đâu có bằng con gái. Tôi chỉ mơ ước con gái thôi. Bây giờ ở hải ngoại càng sinh con gái càng tốt. Nhưng mà ngày xưa sinh con gái nó buồn lắm cháu. Ở làng chú có một ông kia, ông đi lính. Đến khi vợ ông đẻ đứa thứ tư. Thì cái anh lính anh mới chạy ra, anh kêu, anh bảo là mời ông về đi, bà mới sanh. Thì ông ấy hăm hở ông chạy về. Thì ông vào buồng ấy, thì bà vợ bái đang nằm trên giường ôm đứa con gạnh. Thì bái lại báo là lại sinh con gái, đưa con gái thứ tư rồi. Ông không nói năng gì đó, ông bảo dậy nấu cơm. Tức bà ấy vừa sanh đứa con ra ông, nhưng mà vì sinh con gái cho nên ông bảo dậy nấu cơm. Tức là rõ ràng ngày xưa người ta khổ là vì con gái ấy, ngày xưa nó khổ lắm cháu. Con gái nó khổ, cha mẹ thương mặn. Mà cháu nghĩ đi, chú đọc lại sách, chú đọc lại sử, chú đọc lại chuyện xã hội, chú đọc lại các phong tục tập quán, chú thấy con gái ngày xưa phải nói là trời đầy mới sinh ra con gái, 13 tuổi lấy chồng. Như vậy cháu ở cái thời gian vui chơi ở với cha mẹ được bao nhiêu? Quý vị nghĩ coi, 13 tuổi lấy chồng. Lấy chồng xong, nếu chồng chẳng may mất, quá phụ đời đời, thấy không? Quá phụ đời đời. Mà nếu chồng sống, làm dâu cha mẹ chồng. Làm dâu cha mẹ chồng, cho đến khi cha mẹ chồng mất, thì mình đã bắt đầu tóc bạc rồi. Và mình lại trở thành một bà mẹ chồng ác, giống như bà mẹ chồng đã ác với mình. Nó là một cái vòng luẩn quẩn thôi. Và hồi nãy mình có nói cái câu là con dâu là của mẹ cha mua về đó chú. Thì con lại nhớ đó, hồi xưa nó lại có một cái hủ tục là có một người con gái đã lớn rồi thì cha mẹ chồng chỉ vì muốn có người ở trong nhà làm kẻ ăn người ở trong nhà mà mang tiếng là cưới vợ cho con trai, nhưng mà đứa con trai là một á, là một đứa nó có bệnh hoạn gì đó, hoặc là mình nói là thiểu năng, hoặc là một đứa bé nó mới có biết bé xíu, nó chưa biết ý nghĩa là vợ là gì cả, nhưng mà chỉ muốn đem đứa con gái đó về để rồi sai vặt ở trong nhà để làm con ăn kẻ ăn người ở trong nhà. Vậy mà cái hủ tục đột đó hình như là hồi xưa người ta cũng có nhiều lắm, đúng có không, nhiều chú? Cháu như bây giờ đó thì mình nói chuyện hiện tại đó thì chú cũng rất là mừng là bây giờ tất cả những hủ tục nó biến đi, nhất là trong một cái xã hội mà bây giờ thời đại khoa học kỹ thuật nó phát triển quá đi. Chú hay nói câu là, thưa quý vị, tôi hay nói câu là thế giới hiện nay thu hẹp trên một chiếc iPhone. Tức là cả thế giới nó tập trung trong một cái iPhone và tất cả mọi cái thông tin của chúng ta không giấu được, không che đậy được. Thành thử ra ngay cả quý vị ở xóm làng, quý vị cũng, ngày xưa thí dụ bây giờ một người ở Cà Mau đâu có biết Sài Gòn nó như thế nào. Nhưng mà ngày nay quý vị đang ở Cà Mau, các quý vị đang ở Móng Cái, quý vị đang ở Quảng Ninh, bất cứ chỗ nào quý vị cũng biết là Hà Nội nó sẽ đang ra làm sao, Sài Gòn nó đang như thế nào. Tại vì cả thế giới nó ở trên cái Internet, nó ở trên cái iPhone. Quý vị ngồi ở Việt Nam, quý vị cũng đang biết Las Vegas nó đang diễn ra như thế nào, nóng bao nhiêu độ, xe hơi nó... Thành ra bây giờ cái thế giới nó tụ lại như thế. Cho nên tất cả những cái tập quán xã hội mà nó không phù hợp nữa thì dần dần nó cũng bị đào thải đi. Thành ra cháu đừng có lo, cháu cứ việc lấy chồng đi. Giờ này không có bà mẹ chồng nào hành hạ cháu nữa đâu. Nhưng mà bây giờ mình nói lại là cái việc như nãy chú nói, bây giờ là thậm chí là những bà mẹ chồng phải làm dâu ngược lại cho vợ của con mình. Thì bây giờ vẫn con muốn trở lại cái vấn đề là cái người đàn ông hồi xưa ở trong gia đình thì phải đứng giữa vợ và mẹ của mình. Thì hồi xưa là vợ mình bị mẹ ăn hiếp, thế còn bây giờ người đàn ông lại phải đứng giữa khi mà mẹ mình bị vợ ăn hiếp, thì bây giờ người đàn ông người ta làm sao chú? Đường nào cũng khổ. Hồi xưa thì có cái câu là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Còn bây giờ có còn dạy vợ được không chú? Đại đa số những người đàn ông ở hải ngoại này thì lại chiều vợ hơn là bố mẹ ruột. Cho nên gọi là không phải là đứng về phía vợ để mà hành hạ bố mẹ đâu. Dù là thấy cái việc vợ mình đối xử như thế là bất công đối với cha mẹ ruột mình, nhưng mà thôi thì cho êm cửa êm nhà. Thứ hai nữa là vì cũng đồng ý với vợ một phần là ngày xưa ở trong nước bố mẹ mình đã hành hạ vợ mình, cho nên thôi ra đây nếu mà vợ mình nó có phục hận mà đôi chút thì cái chuyện đó cũng không có gì là quá đáng. Nhưng mà chính chú có chứng kiến sao ở hải ngoại này đó, nhiều nhiều bố mẹ chồng khổ sở lắm vì đang từ một cái cảnh sống như thế bước ra đây thấy con dâu nó đối xử với mình khác hẳn tất cả những gì mà đã học hỏi từ xưa đến nay. Rồi người con trai cũng mềm lòng mà đứng về phía vợ để mà làm cho cha mẹ buồn. Chuyện đó thì chú thấy rất nhiều ở hải ngoại. Nhưng mà nếu mà mình gặp những cái trường hợp như là hồi nãy con nói đó, tại sao hồi xưa mình cứ nghe những cái câu mà giống như là giặc bên ngô không ác bằng nhà cô bên chồng, rồi những cái câu mà nó làm cho người con gái có liên tưởng là nhà chồng là một cái nơi nó không, nó như là long đàm hổ huyệt á chú, chứ nó không phải là một nơi để mà xây dựng hạnh phúc. Mà tại sao không bây giờ là, mà tại sao chưa bao giờ cháu nghe tới người ta nhắc đến chuyện nhà vợ? Nhà vợ cũng có thể, ba mẹ vợ cũng có thể gây khó khăn cho người con rể bây giờ chứ, đúng không chú? Chứ đâu phải là chỉ có nhà chồng mới gây khó khăn cho con dâu đâu. Tại vì thế này cháu, ngày xưa đó cái vấn đề ở rể nó rất là hiếm. Quý vị cũng biết rằng là ngày xưa lấy vợ thì đem vợ về ở với mình, mà lại ở đại gia đình, tức là nhiều người còn hãnh diện là tứ đại đồng đường, tức là từ ông cố rồi ông nội rồi cha mẹ đến con cái, hãnh diện là tập trung lại như vậy. Cho nên là cái phong trào muốn giải phóng đầu tiên, muốn giải thoát đầu tiên phải là phong trào tiểu gia đình, chứ đừng có tứ đại hay tam đại đồng đường gì hết á. Lập gia đình ở riêng, hai vợ chồng cùng chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của gia đình mình, không có ai xen vào giữa. Bởi vì biết bao nhiêu cái hạnh phúc của hôn nhân nó đã bị lung lay, nó đã bị đe dọa hoặc thậm chí đổ vỡ vì cái sự chen vào của cha mẹ, hoặc cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ. Cha mẹ vợ thì thấy con mình thiệt thòi, cha mẹ chồng cũng thấy con mình thiệt thòi, rồi cuối cùng có hai bên suối bẩy làm cho hai vợ chồng bị phân tâm cái đó. Và rồi đó. Còn cái chuyện mà mẹ chồng và mẹ vợ lại tranh cãi nhau về cái việc nuôi dạy cháu nữa chứ. Cái đó thì nhiều lắm cháu, cái đó thì rất là nhiều. Nhưng mà tóm lại đó thì hôm nay cháu nói một cái đề tài mà theo ý khán giả gửi vào cho chú là nói về mẹ chồng nàng dâu. Thì chú cũng rất là mừng là ở trong nước ngày nay, nhờ cái đời sống nó thay đổi, nhờ xã hội nó thay đổi, nhờ văn minh khoa học nó phát triển, nhờ tất cả những cái nguồn thông tin không che đậy được. Cho nên là, thí dụ bây giờ một nguồn tin, một bà mẹ chồng ở chỗ này hành hạ đánh con dâu hay cái gì đó, chỉ một vài phút sau nó lên mạng là nó đi trên toàn cầu. Cho nên cái áp lực xã hội cũng giúp cho xã hội nó, cái bộ mặt xã hội nó thay đổi rất là nhiều. Chú rất là mừng cái chuyện đó. Chứ còn ở hải ngoại này thì không bàn tới chuyện đó. Hải ngoại là chuyện làm dâu ngược là thường, nhưng mà ở trong nước bây giờ thay đổi là điều mà chú cũng rất mừng. Dĩ nhiên tuy nó vẫn còn sót lại ở những cái vùng mà trong nước, người ta là vùng sâu vùng xa hay là những làng quê, thì vẫn còn một vài cái hủ tục đó, nhưng mà chú cũng tin 100% là các bà mẹ không còn ra tay một cách tàn bạo như ngày xưa nữa. Dạ, như vậy là sau này ai làm con dâu của chú Ngạn là an tâm là không bao giờ có chuyện mẹ chồng nàng dâu nha. Không, làm dâu ngược. Làm dâu ngược, nhìn cô là biết chắc chắn là làm dâu ngược. Kính thưa quý vị, vừa rồi là talk show Nguyễn Ngọc Ngạn với chủ đề mẹ chồng nàng dâu. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và lần tới chúng tôi gặp lại quý vị sẽ là một đề tài nóng hổi nữa mà quý vị chắc chắn không thể nào bỏ lỡ. Xin quý vị nhớ vui lòng nhấn nút subscribe cho YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con cảm ơn chú ngày hôm nay đã đến đây chia sẻ về đề tài mẹ chồng nàng dâu. Cảm ơn cháu, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tôi ở Canada thì mùa này thì nó nóng lắm. Hóa ra đi sang Cali này thì nó lại mát mẻ hơn là Canada vào mùa. Canada là cái xứ nổi tiếng về lạnh, nhưng mà nó chỉ lạnh 6 tháng thôi. Đến mùa hè đã, thì nó lại nóng, mà nóng thật chứ không phải là vì chịu cái lạnh 6 tháng mà thấy cái mùa hè nó nóng. Nó nóng không phải đâu, nó nóng thật. Tại vì đo nhiệt độ thì biết. Thành tiểu một lần đi sang đây, mỗi tuần đi sang để làm talk show, ngồi với Ngọc Hân để hầu chuyện quý vị khán thính giả bốn phương. Chúng tôi cũng thấy đó là một điều hạnh phúc. Nhưng chúng tôi xin được nhắc lại, nếu trong những điều mà chúng tôi kể với quý vị về kinh nghiệm, về những điều mà chúng tôi học hỏi trong 70 mấy năm nay, có một điều nào mà giúp cho quý vị được một chút thì đó là điều rất hạnh phúc cho cá nhân tôi. Xin cảm ơn quý vị.